Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 69. Chương 681, những người liên bang nhượng bộ. Bài phỏng vấn trực tiếp chiếm cứ đến hơn 3 trang báo của tờ Nhật báo đặc khu thủ đô vừa mới xuất hiện không đầy 10 phút đồng hồ. Những gã phóng viên tin tức bốn phía xung quanh gian nhà trọ tại khu Vọng Đô, những camera, những chiếc xe tiếp sóng trực tiếp đang đậu khắp nơi xung quanh. Những căn phòng trọ đối diện không ngừng chĩa ống kính suốt 24/24 vào gian phòng, những cái ánh đèn chụp hình loang loáng không ngừng nghỉ kia nhất thời đã vơi bớt hơn phần nửa. Đám nhân viên công tác trong lĩnh vực tin tức này, sau khi biết được sự việc liền khiếp sợ không nói gì đến hơn một phút đồng hồ. Sau đó lập tức bắt đầu đua nhau phóng chạy như điên hướng về phía Phí Thành. Những chuyến bay từ đặc khu thủ đô đến Phí Thành trong ngày hôm đó toàn bộ chật cứng người đăng ký. Thế nhưng vẫn như cũ có vô số người không kịp lấy được những tờ vé máy bay vô cùng quý giá kia, yêu cầu hãng hàng không phải lâm thời tổ chức thêm các chuyến bay mới. Đáng tiếc mục tiêu lần này của bọn họ là Phí Thành chứ không phải là Vọng Đô, vị quân thần đại nhân đang nằm trên giường bệnh kia tự nhiên cũng không giống như là vị thượng tá Hứa Nhạc tuổi trẻ. Các chuyến phi cơ cá nhân của các đài truyền hình nổi tiếng trong liên bang còn chưa kịp bay đến không phận pháp định của Phí Thành, liền đã bị những chiếc phi cơ quân dụng trang bị võ trang hạng nặng nghiêm khắc hạ mệnh lệnh cùng với hộ tống đáp xuống một cái sân bay nhỏ nào đó không biết tên cách Phí Thành đến tận 3.000 km. Mà đám phóng viên đáp trên các chuyến phi cơ dân dụng công cộng lục tục chạy đến Phí Thành cũng đều bị một đơn vị bộ đội cảnh vệ đặc chủng của quân khu số 1 trang bị vũ khí đầy mình, chờ sẵn ngay bên ngoài sân bay. Cường hãn hộ tống chạy tới một khu vực nội thành phía bên kia núi của tòa trang viên kia. Hơn nữa lại còn bị tịch thu toàn bộ các thiết bị ghi hình, ghi âm, theo dõi cự ly xa nữa. Loại hành động như thế này chính là xâm phạm nghiêm trọng đối với quyền tự do ngôn luận cùng với quyền tự do báo chí theo quy định của pháp luật liên bang. Nhưng mà ở vào cái thời khắc như thế này, cũng không có bất cứ đài truyền hình hoặc là cơ quan báo chí nào dám hướng về phía những hành động mạnh mẽ kia của chính phủ liên bang đưa ra bất cứ lời kháng nghị phẫn nộ nào cả. Trong dĩ vãng bọn họ có thể lớn tiếng mắng chửi Tổng thống tiên sinh, có thể mắng chửi nghị viện, có thể mắng chửi toàn bộ hết thảy những quan viên trong thiên hạ này. Nhưng mà vào lúc này nếu như đối mặt với cảnh tượng một vị đại nhân vật sắp sửa ngã xuống này, có bất cứ một kẻ nào, cho dù thân phận như thế nào đi chăng nữa, dám thật sự đưa ra bất cứ một lời nghi ngờ nào đó, chỉ sợ ngay ngày hôm sau liền sẽ bị vô số dân chúng phẫn nộ, chà đạp, biến thành một đống mảnh nhỏ rác rưởi gia nhập vào dòng lịch sử A. Bên ngoài gian nhà trọ tại Vọng Đô hiện tại cũng đã không còn ồn ào, náo nhiệt, hỗn loạn khiến kẻ khác cực độ chán ghét giống như hai ngày nay nữa. Hứa Nhạc im lặng ngồi trên sofa nhìn chằm chằm về phía bản tin tức điện tử vừa mới xuất hiện trên màn hình máy tính xách tay trước mặt mình. Một lúc lâu sau, hắn mới đứng lên, ngây ngốc liếc nhìn bên ngoài cửa sổ, trầm mặc tự hỏi một lát. Sau đó hắn lặng lẽ mặc bộ quân trang vào, lặng lẽ không một tiếng động từ phía cửa sau mà đi ra ngoài. Có sự trợ giúp của cỗ máy vi tính trung ương liên bang, hắn nhẹ nhàng lưu loát dễ dàng tránh khỏi sự nhìn trộm của đám phóng viên tò mò còn ở lại. Trước khi ánh hoàng hôn thật sự biến mất khỏi đường chân trời, hắn đã kịp đi tới sân bay quân dụng Tây Giao ở đặc khu thủ đô. Bước lên chiếc chuyên cơ quân sự chuyên dụng mà Bộ Quốc phòng đã sớm chuẩn bị sẵn từ trước. 7 giờ 14 phút tối ngày hôm đó, Hứa Nhạc lại một lần nữa đi đến Phí Thành, đi vào cái sân lớn ngay bên cạnh bờ hồ kia. Đi vào cái gian phòng tràn đầy mùi vị thuốc men cùng với những thanh âm điện tử của các máy móc chữa bệnh tinh vi tiên tiến nhất kia. Im lặng ngồi bên cạnh cái giường giống hệt như một vầng mây trắng mềm mại kia. Nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay gầy yếu nhưng vẫn như cũ mạnh mẽ hữu lực của vị lão nhân gia đang nằm trong đám mây trắng kia. Cũng không có bất cứ ai biết quân thần Lý Thất Phu đã nói với hắn chuyện gì. Mọi người cũng chỉ biết rằng Hứa Nhạc cũng không có ở lại Phí Thành quá lâu. Ngay trong đêm hôm đó hắn đã liền quay trở lại đặc khu thủ đô. Vừa mới bước xuống khỏi chiếc chuyên cơ quân dụng, hắn liền leo lên một chiếc xe quân dụng màu xanh mặc lục, một đường thẳng tiến đến khu đại viện Tây Sơn. Khi hắn đến được Đại viện Tây Sơn, thời gian đã là vào sáng sớm. Ở sâu bên trong khu Đại viện Tây Sơn này, tòa nhà nhỏ của Châu Bộ trưởng lúc này bị bao phủ bởi những tia ánh sáng nhàn nhạt vừa mới xuất hiện ở đường chân trời của ánh bình minh. Trước mặt tòa tiểu lâu là một đám lá khô lẫn lộn với tuyết trắng, dày dày đặc đặc giống hệt như những nếp nhăn nheo của mặt đất. Buổi tối ngày hôm qua Tổng thống tiên sinh cũng có mặt ở Phí Thành. trước khi tôi trở về đã có nói chuyện với ông ấy mấy câu. Bên trong thư phòng của lầu 2, Hứa Nhạc dùng hai tay cầm lấy tách trà hương cam nóng bỏng đến mức phỏng tay mà Châu Úc vừa mới pha cho hắn. Cặp mày rậm rạp nhăn lại thật chặt, nhẹ giọng nói, Tổng thống tiên sinh đã nói với tôi một chút chuyện tình, cũng có nhắc đến chuyện cô con gái bị bệnh của ông ấy. Ông ấy còn nói, mỗi một người cũng đều có những người hoặc là những chuyện gì đó cần phải quan tâm, cho nên ở vào một số thời điểm đặc thù nào đó, luôn cần phải làm ra một chút thỏa hiệp cùng với nhượng bộ nhất định. Mà cái loại thỏa hiệp cùng với nhượng bộ này thông thường so với việc sải bước tiến tới càng cần phải có trí tuệ cùng với dũng khí lớn hơn nữa. Hứa Nhạc thoáng nhớ lại một chút, xác nhận những lời nói của Tổng thống tiên sinh mà mình vừa mới thuật lại kia cũng không có sai một. Từ nào, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Châu Ứng Tinh ngồi ở trên sofa đối diện Hứa Nhạc, khẽ cau mày nhẹ, có chút suy nghĩ. Đám đại nhân vật bên trong đặc khu thủ đô sau khi biết được tình trạng thân thể của quân thần Lý Thất Phu lão nhân ra không ổn, liền lần lượt kéo đến Phí Thành thăm hỏi. Mặc kệ những người này cuối cùng có thể được gặp mặt trực tiếp vị lão nhân gia đang nằm trên giường bệnh kia hay không, nhưng mà bọn họ nhất thiết cần phải đi đến, để chính thức tỏ thái độ của mình đối với lão nhân gia. Nhưng mà Bộ trưởng Châu Ứng Tinh thân là đại lão đứng đầu Bộ Quốc phòng này, lại ra ngoài sự dự kiến của rất nhiều người, lại vẫn không hề có dấu hiệu gì sẽ đi đến Phí Thành cả. Một phần có lẽ là bởi vì tình hình chiến sự tại tiền tuyến đế quốc đang có khá nhiều những vấn đề cần phải giải quyết. Mặt khác nguyên nhân cũng có lẽ là bởi vì phương pháp xử sự giao tiếp từ trước đến giờ của vị tướng quân phong độ như một học giả này. Tình hình sức khỏe của nguyên soái đại nhân đến tột cùng là thế nào rồi? Châu Ứng Tinh hỏi, tình hình phi thường không ổn. Phần gan đã bị suy kiệt vô cùng nguy kịch. Hứa Nhạc buông tách trà hương cam trong tay xuống, đưa tay xoa xoa mái tóc trên đầu một chút, thoáng tạm dừng. Sau đó tiếp tục nói, thuần túy cũng chỉ là những vấn đề tuổi già cùng với những bệnh cũ tái phát mà thôi. Đánh giá của Bệnh viện Trung ương Lục quân cực kỳ không khả quan. Bên đó cho rằng lão nhân gia bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi. Châu Bộ trưởng trầm mặc một lúc thật lâu, sau đó mới nói, từ đầu đến cuối tôi vẫn một mực công tác trong căn cứ hậu cần. Nếu tính toán nghiêm túc lại thì cũng chưa từng được làm việc dưới sự chỉ huy trực tiếp của lão nhân gia. Chẳng qua là chỉ cần là một quân nhân sĩ quan của liên bang, cũng đều sẽ cho rằng chính mình là một binh lính bình thường dưới quyền của nguyên soái đại nhân. Nghe được cái tin tức này, trong lòng ta thật sự là không tốt. Tay trái của Hứa Nhạc đưa lên gãi gãi đầu, theo bản năng lại sờ sờ một chút sau gáy mình, có chút căm tức mắng chửi mấy câu thô tục gì đó. Nội dung của bản phỏng vấn trực tiếp kia của nguyên soái ở bên trong xã hội đã tạo thành những chấn động rất lớn. Châu Bộ trưởng lẳng lặng nhìn chằm chằm Hứa Nhạc một lúc, nói, kỳ thật cái mối quan hệ giữa nguyên soái đại nhân cùng với cái tên giặc phản quốc kia, cũng chính là cái gã lão sư quá cố kia của cậu đó, ở bên trong thượng tầng của quân đội liên bang cũng không phải là bí mật gì tuyệt đối. Dù sao qua lại biết bao nhiêu năm nay rồi, những người cũ như là thượng tướng Mại Nhĩ Tư vậy, cũng có thể mơ hồ suy đoán được một chút gì đó. Chúng ta vốn dĩ là nghĩ rằng sau khi nguyên soái đại nhân nhắm mắt ra đi, cũng sẽ không ai nhắc tới chuyện tình này. Tự nhiên sau này bên trong liên bang cũng sẽ không có bất cứ kẻ nào biết được chuyện này nữa. Ai cũng không ngờ đến được, nguyên soái lão nhân gia không ngờ lại tự mình tiến, hành an bày một buổi phỏng vấn trực tiếp, sau đó lại một phen đem cái chuyện xưa bí ẩn này nói ra như vậy. Cái này là có ý nghĩa gì? Châu Ứng Tinh chậm rãi gỡ xuống cặp kính mắt, có chút mệt mỏi đưa tay lên xoa xoa mi tâm một chút, cảm khái nói, bất luận kẻ nào cũng phải thừa nhận một chuyện. Lý Nguyên Soái chính là một vị lĩnh tụ duy nhất kiếm không ra bất cứ khuyết điểm nào cả trong lịch sử liên bang này. Thời điểm khi mà ông ấy nhắm mắt xuôi tay rời khỏi cái thế giới này, vốn cũng nên phải vô cùng hoàn mỹ mới đúng, nhưng mà ông ta lại không chấp nhận cái loại hoàn mỹ này. Ông ta ngẩng đầu lên, lẳng lặng nhìn chằm chằm về phía Hứa Nhạc, chậm rãi nói, bản thân cậu hẳn nên so với bất cứ người nào khác cũng hiểu được nguyên nhân chân chính vì sao mà Nguyên Soái đại nhân lại làm như vậy. Tôi hiểu được, ông ấy làm như vậy chính là muốn bảo vệ cho tôi. Hứa Nhạc khẽ cúi đầu xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mớ bụi đất dính trên đôi giày quân dụng của mình, chậm rãi nói, thân thể lão nhân gia quả thật là đã suy yếu đến cực điểm. Buổi tối ngày hôm qua chúng ta cũng không có nói chuyện lâu lắm, chẳng qua tôi cũng có thể hiểu được ý tứ thật sự của ông ấy. Hứa Nhạc khẽ ngẩng đầu lên một chút, bên trong cặp mắt vốn dĩ sạch sẽ trong vắt, hiện tại đã bắt đầu xuất hiện một tia tơ máu mỏi mệt, cùng với vẻ bình tĩnh sau khi thấu hiểu mọi chuyện. Chậm rãi nói, lão nhân gia biết rõ ràng sự thiếu sót trong tính cách của tôi, nếu như tùy tiện để sự tình tiếp tục phát triển đi xuống như vậy, tôi sẽ trở nên xúc động. Lão nhân gia thật sự không hy vọng tôi sẽ biến thành một loại nhân vật giống như là một gã phu quét đường nào đó. Loại nhân vật như vậy cũng chỉ biết phá hư mà thôi, căn bản không thể xây dựng, đối với liên bang, đối với dân chúng cũng không có bất cứ lợi ích chân chính nào cả. Cậu có thể hiểu được sự khổ tâm của nguyên soái như thế, ta thật sự rất vui mừng. Ta tin tưởng rằng Tổng thống tiên sinh cũng có ý tứ giống như vậy. Châu Ứng Tinh chậm rãi thả mấy ngón tay đang xoa xoa mi tâm của mình xuống, nhìn về phía Hứa Nhạc, bình tĩnh nói. Quang Minh cùng với Hắc Ám chính là một cặp anh em sinh đôi dính liền một chỗ với nhau, ai cũng không có cách nào phủ định được chuyện này. Mặc dù ngày hôm nay cậu một phen bạo phát xúc động, ào lên giết người, lấy sinh mệnh của chính mình làm đại giới mà đem toàn bộ những Hắc Ám ngay trước mặt này quét đi cho sạch sẽ, thế nhưng sau này sẽ như thế nào? Nếu như hiện tại cậu chết đi, sau này bên trong liên bang sinh sản ra những Hắc Ám mới khác, như vậy thì ai sẽ đứng ra mà quét nó đi đây? Châu Bộ trưởng nhìn chằm chằm về phía hắn, tiếp tục nói, năm đó nguyên soái thật sự có năng lực một phen đem toàn bộ chính phủ liên bang quét cho sạch sẽ một lần. Thậm chí còn có thể đem tất cả những người có liên quan khác bên trong giới thượng tầng xã hội một phen giết chết hết. Nữa, nhưng mà ông ta cũng không có làm như vậy. Nếu như có cơ hội, cậu nên cẩn thận đọc lại một chút hồ sơ lý lịch của nguyên soái đại nhân đi. Mấy chục năm trôi qua, thậm chí ngay là cả bản thân ông ấy cũng phải không ngừng làm ra thỏa hiệp cùng với nhượng bộ. Mà điều này chính là bởi vì muốn sau này càng có thể kiên định, càng có thể vững vàng hơn nữa mà tiến lên. Một gã nam nhân, một gã quân nhân sĩ quan chân chính có ý thức trách nhiệm, hẳn là cần phải nên học được sự ẩn nhẫn, thấu hiểu, bảo hộ. Không dễ dàng hy sinh, lại càng không nên để ý đến tiểu tiết, cùng với chuyện muốn cùng với đám hạng người tiểu tiết kia đồng quy ưu tận được. Bởi vì cũng chỉ có như vậy, mới có thể một phen đem đầy đủ toàn bộ sinh mệnh của chính mình mà hiến dâng cho liên bang cùng với ngàn vạn tỷ dân chúng liên bang. Nguyên soái đại nhân chính là kiên trì cả đời mình theo lý tưởng đó, ta hy vọng cậu có thể lấy ông ta làm hình tượng cho chính mình. Hứa Nhạc trầm mặc trong quãng thời gian khá lâu, sau đó mới khẽ gật gật đầu mấy cái. Đây chính là nhiệm vụ mới nhất cho cậu. Châu Ứng Tinh từ trong ngăn kéo bàn làm việc của mình lấy ra một phần văn kiện điện tử rõ ràng là vừa mới được chuẩn bị không bao lâu, chậm rãi nói, Tổng thống tiên sinh đã đích thân ký duyệt. Cậu được giao nhiệm vụ trở thành đại biểu đặc biệt cho chính phủ liên bang, đi đến Tây Lâm chủ trì công đoạn thí nghiệm quân giới trong khu căn cứ lắp ráp thiết bị quân dụng ở đó. Đồng thời, cậu được toàn quyền đại biểu cho chính phủ liên bang tiến hành đàm phán việc hợp tác với bên phía tổ chức bình dân phản kháng của đế quốc bên kia. Hứa Nhạc chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt tràn ngập vẻ nghi hoặc nhàn nhạt. Hắn có thể đoán được rằng chính mình sẽ sớm bị đuổi ra khỏi cái trung tâm lốc xoáy chính trị đặc khu thủ đô này. Nhưng mà lại không ngờ rằng mình bị phân công đi chấp hành một cái nhiệm vụ quan trọng như vậy ở đại khu Tây Lâm. Sau khi cái bài phỏng vấn kia được Nhật báo đặc khu thủ đô tung ra, toàn bộ liên bang nhất thời lâm vào một trạng thái bất an cùng với sợ hãi nhàn nhạt. Một bài phỏng vấn không mang theo ý tứ văn vẻ nào cả, nhưng lại mãi vẫn ẩn chứa một loại tính chất bi ai nhàn nhạt nào đó, khiến cho tất cả mọi người cũng đều biết rằng điều này có ý nghĩa chính là vị lão nhân gia có thể lập tức liền phải rời khỏi rồi, một cái biểu tượng của cả một thời đại cũng sắp sửa chấm dứt rồi. Đám dân chúng liên bang căn bản không thể nào tưởng tượng nổi một ngày nào đó liên bang mà không có quân thần đại nhân thì sẽ có bộ dáng như thế nào. Tuy rằng thời gian đã trôi qua hơn 10 năm trời nay, vị lão nhân gia đã sớm cởi bỏ bộ quân phục nguyên soái, im lặng ngồi bên bờ hồ Phí Thành mà câu cá, thế nhưng tất cả mọi người đều biết rằng ông ấy vẫn còn sống. Bất luận là bộ đội tại tiền tuyến, hay là ở Phí Thành, chỉ còn lão nhân gia còn tồn tại, tất cả mọi người cũng rất an tâm. Quân thần đại nhân Lý Thất Phu đã từng tung hoành uy chấn toàn bộ vũ trụ. Ngay tại thời điểm khi mà ông ta sắp sửa phải rời khỏi phiến vũ trụ này, lại sẽ một lần nữa khiến cho toàn bộ vũ trụ này phải chấn động. Nếu như cái tin tức này rơi vào trong tay đám người Bách Mộ Đại, rơi vào trong tay đám hải tặc không gian cùng với đám trùm xã hội đen kia, không biết bọn chúng sẽ có phản ứng như thế nào. Cái tin tức này rơi vào tay đám người đế quốc, đám hoàng tộc của Vương Triều Bạch Cận sẽ liền bắt đầu tổ chức một tràng vũ hội cuồng hoan. Đám đầu sỏ hoàng thất bên kia không biết sẽ đỏ mắt mà uống biết bao nhiêu bình rượu mạnh nữa đây. Tóm lại tất cả mọi người cũng đều biết một chuyện, quân thần lão nhân gia rất nhanh sẽ chết đi. Tất cả mọi người hoặc là bi thương, hoặc là ngơ ngẩn, hoặc là sợ hãi, hoặc là bình tĩnh, hoặc là vui sướng mà chờ đợi cái ngày nào đó sắp sửa tiến đến. Nhưng mà vượt ra ngoài sự dự kiến của tất cả mọi người, vị quân thần Lý Thất Phu đại nhân sau khi bị đám y bác sĩ cao cấp nhất toàn bộ liên bang tuyên bố khẳng định là phải chết. Nhưng mà ông ta lại cố tình không có chết, mà lại cực kỳ cường hãn mà tiếp tục sống tiếp. Tuy rằng mọi người cũng biết đây chính là một hiện tượng tạm thời mà thôi, sức khỏe của quân thần lão nhân gia đã chuyển biến xấu đến mức vô cùng nghiêm trọng. Cũng không thể tiếp tục kiên trì được bao nhiêu lâu nữa, nhưng mà lại vẫn như cũ khiến cho vô số người phải cảm khái cùng với kích động vạn phần. Cái sinh mệnh lực vô cùng ương ngạnh cùng với cái ý chí mạnh mẽ khiến kẻ khác phải vô cùng sợ hãi ẩn chứa bên trong thân hình già nua gầy yếu kia. Tựa hồ cũng khiến cho ngay cả tử thần cũng phải sợ hãi, mà lựa chọn tạm thời rời đi. Chỉ cần một ngày quân thần Lý Thất Phu còn chưa có chết, như vậy ông ta tuyệt đối chính là cái khỏa hằng tinh sáng chói nhất trong toàn bộ vũ trụ này. Vĩnh viễn không bao giờ thay đổi chiếu rọi xuống toàn bộ liên bang này. Ông ta chính là vầng thái dương ngày ngày vẫn lặng lẽ chìm xuống rồi lại mọc lên trên tinh cầu S1. Buổi tối mỗi ngày cũng đều chậm rãi đi xuống phía đường chân trời, sáng sớm ngày hôm sau lại quật cường mà cường hãn một lần nữa mọc lên, chiếu sáng tất cả. Mặc kệ là vầng thái dương kia có thể nào hoàn toàn tắt rụi đi ngay ngày hôm sau hay không. Nhưng mà cái vị lão nhân gia đang nằm trên giường bệnh ở tại phí thành bên kia đã thông qua bài phỏng vấn trực tiếp của chính mình để bày tỏ thái độ. Ngay sau đó, Cục Điều tra Liên bang lập tức dỡ bỏ đi công tác điều tra bí mật đối với Thượng tá Hứa Nhạc. Cục Hình sự Liên bang tiến hành niêm phong cất vào kho tất cả những hồ sơ có liên quan. Bên phía nghị viện cũng không có thêm bất cứ vị nghị viên nào đưa ra lời yêu cầu tổ chức buổi họp trưng cầu ý kiến nữa. Còn về chuyện tình lên án đối với tội phản quốc, lại cũng không có bất cứ ai nhắc tới nữa. Tất cả mọi người thuộc về bất cứ những thế lực nào có thực lực khống chế, hoặc là ảnh hưởng đến cơ cấu chính trị của liên bang, hoặc là nói toàn thể mọi người trong liên bang này, cũng đều bị bắt phải nhượng bộ một người. Tất cả mọi người đều phải hướng về phía vị lão nhân gia đã suy yếu đến mức không chịu nổi, thậm chí có thể lập tức cũng không thể nào mở miệng nói ra bất cứ lời nào nữa, phải chân chính nhượng bộ. Toàn thể dân chúng liên bang cũng chỉ biết là bão tố chính trị đã dừng lại, toàn bộ liên bang biến thành một mảnh bình tĩnh yên lặng, mang theo một loại ý tứ hàm xúc hoài niệm nào đó mà lặng lẽ phát triển, thế nhưng lại không biết rằng, ẩn chứa phía sau cái loại bầu không khí bình tĩnh như thế này. Bên trong chính phủ liên bang, giữa các bộ ngành chính trị, bên trong nghị viện, đã tiến hành một hồi đấu tranh vô cùng kịch liệt. Cục Hiến trương liên bang trầm mặc. Bộ Quốc phòng vốn dĩ luôn đứng sau lưng Hứa Nhạc tự nhiên cũng không tiện bày tỏ ra thái độ của mình, bên phía dinh thự Tổng thống đồng dạng cũng là như vậy. Một khi đối phương đã đình chỉ việc lên án đối với Hứa Nhạc, liền sẽ không có khả năng cho phép hắn tiếp tục công tác điều tra của chính mình nữa, cũng không cho phép hắn tiếp tục tiếp xúc đến những cái cơ mật trung tâm này nữa. Một ngày nào đó vào cuối mùa đông của năm 71 hiến lịch 37 liên bang, Hứa Nhạc bước lên một chiếc phi thuyền quân dụng, lên đường đi đến Tây Lâm. Trên khu sân bay quân dụng Tây Giao của đặc khu thủ đô, những chiếc phi cơ trừ tuyết khổng lồ tiến hành phun ra những loại chất hóa học nhằm tan tuyết lên khắp nơi trong khu sân bay rộng lớn. Toàn bộ khu sân bay nhìn qua giống hệt như là một cái chạy giặt quần áo vô cùng khổng lồ. Còn chiếc chiến hạm hạng nhẹ chuẩn bị cất cánh đi đến đại khu Tây Lâm kia, nhìn qua giống hệt như là một khối xà phòng khổng lồ cổ xưa đang ở trong cái chậu quần áo vậy, vô cùng buồn cười. Hứa Nhạc lúc này đang đứng ở phía dưới chiếc chiến hạm quân dụng khổng lồ, cố gắng dựng thẳng cái áo khoác quân dụng trên người lên để chống đỡ gió lạnh. Tuy nói rằng những luồng gió này đối với những người bình thường là lạnh đến thấu xương, nhưng mà đối với thân thể mạnh mẽ cường hãn của Hứa Nhạc mà nói, cũng chẳng có chút ảnh hưởng nào cả. Nhưng mà không biết vì cái gì, hắn lại cảm thấy từ trong lẫn ngoài của thân thể mình chợt lộ ra một cỗ hàn ý quái dị. Bởi vì hắn biết rất rõ ràng lần này hắn rời khỏi thủ đô tinh quyển, cũng sẽ vĩnh viễn không có khả năng một lần nữa gặp mặt lão nhân gia nữa. Lần sau nhận được tin tức từ phía phí thành, hẳn là cái tin tức về việc từ trần của lão nhân gia. Hôm nay đi đến Tây Lâm, về mặt ý nghĩa nào đó chính là lời vĩnh biệt đối với lão nhân gia. Bởi vì chuyện tình này liên quan đến sự giao dịch tin tức đối với bộ phận tư pháp của chính phủ liên bang, cho nên Hứa Nhạc mới lựa chọn lặng lẽ không một tiếng động rời đi. Ngày hôm nay trên sân bay quân dụng Tây Giao cũng không có bất cứ phóng viên nào cả, cũng không có bất cứ nhân viên chính phủ nào cả, cũng chỉ có những bằng hữu thân thiết đặc biệt đến đây tiễn đưa mà thôi. Bên Tây Lâm cũng khá xa xôi, chiến hạm quân dụng dùng tốc độ cao nhất chạy đi ít nhất cũng mất đến hơn 10 ngày mới tới được. Châu Úc bình tĩnh nhìn hắn, lạnh lùng nói, chạy đi tránh đầu sóng ngọn gió cũng tốt, cứ xem như là anh đi nghỉ phép một chuyến đi. Nam Tương Mỹ thì đứng ngay bên cạnh của Châu Úc, mỉm cười nhìn hắn, cũng không có nói cái gì, chỉ là ôn nhu nhẹ nhàng ở đứng nhìn mà thôi. Đám bộ đội hưu chiến lập tức sẽ quay trở lại rồi. Trong số đó có cả sư đoàn thiết giáp 7 của Đỗ Thiếu Khanh cùng với sư đoàn thiết giáp 17 mới của các cậu. Lợi Hiếu Thông bật lửa châm cho Hứa Nhạc một điếu thuốc lá, cố gắng hạ thấp thanh âm nói, tạ thiên tạ địa, tạ ơn 18 đời tổ tông của tôi, cuối cùng cậu cũng chấp nhận rời đi. Nếu như cậu thật sự tiếp tục điều tra đi xuống, khẳng định là cái sự kiện Mạch Đức Lâm sẽ phát sinh một lần nữa. Thân là người bỏ tiền đầu tư lên người cậu, tôi thật sự lo lắng là tiền vốn của tôi không cách nào lấy về nổi à. Hứa Nhạc thoáng cười cười một chút, nghĩ đến đám chiến hữu của sư đoàn thiết giáp 17 mới sắp sửa trở về đặc khu thủ đô. Thế nhưng bản thân mình lại phải chạy đến Tây Lâm, căn bản không có biện pháp nào cùng với bọn họ gặp nhau, tâm tình nhất thời có chút không vui. Cái gọi là né tránh đầu sóng ngọn gió, hoặc là đi nghỉ phép gì gì đó cũng đều là giả cả. Phó Tổng thống Bái Luân cùng với cái phe phái cấp tiến của hắn, cùng với cái đám nghị viên đứng phía sau là các gia tộc lớn ẩn phía sau mưu đồ lợi ích kia chính là không hy vọng cái. Khối tảng đá Đông Lâm hắn lại tiếp tục đi điều tra những chuyện tình liên quan đến phi thuyền cổ Trung Hào nữa. Theo những ý nghĩa nào đó mà nói, bọn họ tựa hồ như đã đạt được những thắng lợi tạm thời nào đó. Nghỉ phép thì chính là nghỉ phép. Anh nhất định không được nghĩ tiếp tục làm những chuyện gì khác nữa đó. Châu Úc dựng thẳng ngón tay trỏ lên một cái, dùng ngữ khí 10 phần lạnh thấu xương nhìn chằm chằm hắn, cảnh cáo. Anh đã giấu giếm tất cả chúng ta nhiều năm trời như vậy rồi, hiện tại mới biết được, hóa ra anh thật sự là một khối tảng đá thối hoác ở Đông Lâm. Nhưng ít ra hiện tại cậu đã có thể một phen đem cái tính tình thối hoác của tảng đá kia thu hồi lại một chút rồi. Tôi hiểu mà. Hứa Nhạc bình tĩnh hồi đáp, sau đó thoáng hạ thấp người xuống một chút, quàng tay ôm nhẹ qua người Châu Úc một cái. Xoay sang ôm nhẹ Nam Tương Mỹ một cái, cuối cùng gắt gao bắt chặt tay Lợi Hiếu Thông một cái. Hiện tại Thai Chi Nguyên đang chuẩn bị công tác sang năm đứng ra ứng cử làm nghị viên, cho nên không có đến đây đưa tiễn được. Nhưng mà liếc mắt nhìn quanh bốn phía một hồi, mãi vẫn không có nhìn thấy thân ảnh của Thi Thanh Hải đến đưa tiễn, trong trái tim vừa mới dâng lên một mảnh ấm áp của hắn, chờ xuất hiện một tia bất an lạnh như băng. Trầm mặc một lúc, hắn xoay người, nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của Trung Yên Hoa, hai người chậm rãi hướng về phía cầu thang đi lên chiến hạm. Cô bé Trung Yên Hoa từ đầu đến giờ vẫn mãi im lặng đứng ở bên người của hắn, một chữ cũng không có nói tiếng nào, lúc này đột nhiên mở miệng, tò mò hỏi, cứ như vậy mà đi về nhà sao? Không như thế thì còn làm thế nào nữa? Hứa Nhạc khẽ nắm chặt tay cô bé một cái, đột nhiên phát hiện ra chỉ ngắn ngủi trong mấy ngày thời gian mà thôi, cô bé con này tựa hồ lại trưởng thành hơn một chút. Cao hơn một chút, dần dần phát triển theo phương hướng thành một nàng thiếu nữ thanh tú, khẽ mỉm cười một cái, nói, quân tử trả thù 10 năm không muộn mà. Hứa Nhạc ca ca, sau khi anh một đường giết đến bên đế quốc, bên phía liên bang đều nghĩ rằng anh đã chết rồi, hơn nữa lại còn có làm một bộ phim phóng sự tài liệu nữa. Trên đó có mấy ca ca là thuộc hạ của anh có nói. Anh đã từng chính miệng nói qua một câu, anh có thói quen trả thù theo kiểu một tiểu nhân vật, chính là chỉ từ sáng cho tới chiều mà thôi, không phải sao. Trung Yên Hoa mở thật to cặp mắt mang theo dáng vẻ vô tội, nhìn chằm chằm Hứa Nhạc, nghiêm túc hỏi. Hứa Nhạc nở nụ cười nhàn nhạt, đưa tay xoa xoa lên mái tóc ngắn màu đen mềm mại chỉnh tề trên đầu của cô bé, cũng không có nói cái gì nữa. Trung Yên Hoa nhất thời nở nụ cười vui vẻ nhàn nhạt, dựa đầu hẳn vào trong cánh tay của hắn, nhẹ nhàng loạn choạng tiến sát theo hắn. Chiến hạm bắt đầu nổ vang, phát ra một cái đuôi khói dài rằng giặt, chấn động một cái, Hứa Nhạc nắm lấy bàn tay của cô bé con, bước lên trên chuyến lữ trình phản hồi trở về đại khu Tây Lâm. Ánh mắt hắn nhìn xuyên thấu qua tấm kính cửa sổ bên mạn tài, nhìn xuống mớ kiến trúc dày đặc rậm rạp trên đặc khu thủ đô bên dưới. Nghĩ đến đám chính khách đang ở trong đám kiến trúc kia, ánh mắt của hắn dần dần nheo chặt lại. Sau năm tới lại là một lần nữa tổng tuyển cử Tổng thống Liên bang, hắn vô cùng chờ mong Tổng thống Mạt Bố Nhĩ có thể thành công liên nhiệm một lần nữa. Tướng quân Lý Tại Đạo có thể ngồi vững vàng hơn một chút trên vị trí Chủ tịch Hội nghị Liên tịch Tham mưu trưởng Liên bang. Hợp tác cùng với Châu Bộ trưởng thành công ngăn chặn lại cái phe phái cấp tiến bên trong quân đội Liên bang này, phía bên ta có thể nắm giữ được ưu thế chiến lược một cách toàn diện. Khi đó hắn nhất định sẽ quay trở về, dùng những lý lẽ vô cùng phức tạp nhưng hợp tình hợp lý hoặc là dùng những thủ đoạn đơn giản mà thô bạo nhất. Hướng về phía đám người kia mà đòi lại những gì mà bọn họ đã chiếm lấy, thậm chí là cả một phần lợi tức nữa. Tân niên năm 72 hiến lịch 37 liên bang lặng lẽ không một tiếng động chậm rãi trôi qua. Cái chuyện tình khiến cho tất cả mọi người trong liên bang cũng phải sầu lo kia rốt cuộc cũng không có phát sinh. Những tràng thắng lợi vô cùng vinh quang cùng với những lợi ích tài, nguyên quặng mỏ thực tế đạt được bên trong chiến tranh khiến cho toàn bộ liên bang biến thành một mảnh ca múa thái bình. Quân đội liên bang ở tiền tuyến đang tiến hành công tác thay phiên tác chiến ở giai đoạn đầu tiên. Tám chi sư đoàn thiết giáp dã chiến mặt đất đã gánh vác những nhiệm vụ hành động tiên phong khắc nghiệt nhất trong giai đoạn đầu của. Lần tiến công về phía lãnh thổ đế quốc này hiện tại đã phân biệt cưỡi những chiếc chiến hạm vận tải phản hồi trở về thủ đô tinh quyền. Sư đoàn thiết giáp 7 của quân khu 3 liên bang cùng với sư đoàn thiết giáp 17 mới của quân khu số 1 liên bang sau khi trải qua một khoảng thời gian ngắn ngủi nghỉ ngơi và hồi phục trên khu căn cứ Cựu Nguyệt, đã dưới sự hoan hô nhiệt liệt của đám dân chúng cuồng nhiệt, chậm rãi đáp xuống mặt đất. Sư đoàn thiết giáp 7 cũng không có quay trở lại nơi đóng quân nguyên bản của mình ở trên tinh cầu S3. Sự thay đổi doanh trại như thế này khiến cho một số vị chuyên gia phân tích quân sự cảm thấy vô cùng kỳ quái. Nhưng mà bên trong chính phủ liên bang cũng không có dẫn phát nên bất cứ sự đàm tiếu gì cả. Bởi vì tất cả mọi người ai nấy cũng đều biết rõ ràng, Tổng thống Mạt Bố Nhĩ đối với sư đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh từ trước cho đến giờ vẫn là tuyệt đối tín nhiệm. Huống chi đây chính là thủ đô tinh quyền nằm dưới sự che chở của đệ nhất hiến chương, vốn dĩ sẽ không có bất luận kẻ nào tiến hành tự hỏi đối với vấn đề an toàn của mảnh địa phương này. Đám quân nhân sĩ quan của sư đoàn thiết giáp 17 mới đối với sự kiện lên án mà Hứa Nhạc đã từng gặp phải kia có những phản ứng tâm lý như thế nào, căn bản không có bất cứ người nào biết cả. Mọi người cũng chỉ biết rằng vị sư đoàn trưởng Vu Lâm Hải vốn dĩ nổi danh trong liên bang về việc dẹp yên cục diện này, đã giống hệt như là một gã điên. Cặp mắt đỏ hoe, dùng tốc độ nhanh nhất phóng vọt tới phí thành, phóng vọt tới phía trước giường bệnh của vị lão sư đoàn trưởng của mình. Sáng sớm ngày hôm sau, Đỗ Thiếu Khanh cũng đáp máy bay chạy đến phí thành. Trên thực tế tất cả những chủ quản quân sự của tám chi bộ đội tiến hành luân phiên hưu chiến lần này, sau khi trở về thủ đô tinh quyền cũng đều không có về nhà, mà là trực tiếp đi thẳng đến phí thành. Các chi bộ đội lần này quay trở về luân phiên hưu chiến chủ yếu trực thuộc vào quân khu số 1 cùng với quân khu 3. Các chi bộ đội thứ 2, 2 tháng trước đây đã xuất phát tiến vào tiền tuyến lãnh thổ đế quốc, đại bộ phận tự nhiên đều xuất phát từ 2 đại quân khu số 2 cùng với quân khu 4. Không biết là xuất phát từ nguyên nhân muốn cảnh giác đối với phiến quân Thanh Long Sơn hay là vì nguyên nhân nào khác, mà các chi bộ đội tiến hành chiếm đóng mặt đất tại tiền tuyến đế quốc, đại bộ phận cũng đều xuất phát từ quân khu Tây Lâm, ngoài ra cũng chính là danh đoàn một đặc biệt của Thanh Long Sơn. Những người sáng suốt cũng đều có thể nhìn ra rõ ràng, đây chính là thủ đoạn mà chính phủ liên bang xuất ra, cố tình, muốn phá hoại biên chế quân sự chỉnh thể của quân khu Tây Lâm, từ đó sẽ hoàn toàn khống chế binh quyền của nơi này. Nhưng mà hiện tại trung gia Tây Lâm đang bị phân liệt từ bên trong, nội loạn còn chưa có được dẹp yên, căn bản không thể nào hình thành nên những thanh âm thống nhất, mạnh mẽ hữu lực được. Cho nên căn bản không có bất cứ kẻ nào có thể ngăn cản được cái xu thế này. Tây Lâm hiện tại đã không còn lão đầu hổ nữa rồi. Chính là ở trong cái cục diện như thế này đây, Thượng tá Hứa Nhạc, bản thân đang bị bao vây bên trong vô số những phong ba hỗn loạn, đã nắm tay cô tiểu công chúa Trung Gia, về tới Lạc Nhật Châu Tây Lâm. Hình ảnh đại biểu cho người Đông Lâm chính là tảng đá to trầm mặc cứng cỏi mà mạnh mẽ. Còn những người Tây Lâm thì lại có tính tình phân biệt dẹp dòi giữa yêu và ghét một cách mộc mạc. Bọn họ căn bản không thèm quan tâm đến chuyện Thượng tá Hứa Nhạc đã từng xúc phạm qua bao nhiêu cái điều luật trong pháp luật liên bang. Bọn họ cũng chỉ biết rằng Thượng tá Hứa Nhạc đã từng vì vợ chồng Trung Tư Lệnh, đã từng vì vô số các chiến sĩ bên trên chiếc phi thuyền cổ Trung Hào mà báo thù. Bọn họ chỉ biết rằng Thượng tá Hứa Nhạc đã thay nhà cổ Trung gia đánh thắng một hồi kiện tụng. Hơn nữa lại còn trở thành người giám hộ của cô tiểu công chúa Trung Gia. Vì thế cho nên bọn họ đã dùng sự nhiệt tình lớn nhất của chính mình mà hoan nghênh Thượng tá Hứa Nhạc đến Tây Lâm. Những đại biểu của tổ chức bình dân phản kháng bên phía đế quốc kia hiện tại còn đang trên hành trình đi đến đây. Còn bên phía xưởng thí nghiệm cơ giới của khu căn cứ lắp ráp thiết bị quân dụng vẫn còn chưa triển khai công tác thiết kế. Cho nên cuộc sống hiện tại của Hứa Nhạc ở Tây Lâm thật sự vô cùng nhẹ nhàng tùy ý. Tân niên vô cùng vui vẻ. Tân xuân vô cùng vui vẻ, tựa hồ như mãi vẫn luôn tiếp tục vui vẻ như vậy. Chỉ là có đôi khi ngẩng đầu nhắm nhìn lên bầu trời trong vắt trên đỉnh đầu của mình kia, hắn rất khó mà không nghĩ đến tình trạng sức khỏe của vị lão nhân gia ở trên cái giường bông tuyết kia. Mỗi khi nghĩ đến vị lão nhân gia hẳn cũng không có cách nào trải qua một lần tân niên nữa, tâm tình hắn liền bắt đầu trở nên ảm đạm. ven bờ hồ Phí Thành. Vị lão nhân gia đang nằm trên giường bệnh mềm mại như bông tuyết, nhìn qua giống hệt như một pho tượng cứng ngắc, đột nhiên chậm rãi mở hai mắt ra. Ông ta khẽ nheo mắt một chút, ngắm nhìn về phía bóng tối ở cuối góc phòng, thoáng trầm mặc một lúc. Bàn tay già nua của ông ta chậm rãi đưa ra bên cạnh, ấn nhẹ vào một cái nút nhỏ đặt bên cạnh giường. Cái phiến thủy tinh trong suốt đang ngăn cách bên trong gian phòng trong khoảnh khắc liền biến thành một mảnh đen kịt, đem tất cả các thiết bị theo dõi từ xa bên đó hoàn toàn cắt đứt. Cậu rốt cuộc cũng đã về nhà. Thanh âm lão nhân gia thật sự vô cùng suy yếu và mỏi mệt, lại tựa hồ như lạnh lùng băng lãnh, lại có một chút thương cảm nhàn nhạt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bên ngoài tòa trang viên là bóng đêm thâm trầm, bên trong căn phòng ánh sáng cũng có chút u ám. Thanh âm các máy móc chữa bệnh điện tử phát ra tích tích rung động, giống hệt như những cái đồng hồ báo thức kiểu cũ, thúc giục mọi người giờ giấc đang dần dần trôi qua. Bên trong bóng tối ở góc phòng cũng không có bất cứ động tĩnh gì cả, cũng chỉ có một bức màn màu xanh mặc lục, tạo cho người khác một loại cảm giác vô cùng nặng nề, dưới sự thổi quét nhẹ nhẹ của hệ thống thông gió tuần hoàn trong phòng mà nhẹ nhàng lắc lư. Cũng không có bất cứ con mèo hoang nào đi qua, nhưng lại giống như có một con mèo vừa chợt đi lạc vào vậy. Một khoảng thời gian yên tĩnh lặng lẽ kéo dài, giống hệt như là một loại chỗ trống nào đó chợt xuất hiện trong không gian, trong suy nghĩ của nhân loại vậy. Cũng không biết cụ thể bao nhiêu giây, bao nhiêu phút, cũng chỉ biết là có tồn tại, hơn nữa lại rất lâu dài. Sau đó chợt từ trong cái bóng tối kia đột nhiên có một thanh âm nhàn nhạt vang lên, không, nơi này không phải là nhà của ta. Ông đã quên mất rồi, nhà của chúng ta là ở phía sau lưng núi, cách tu thân quán quãng đường 4 km đường bộ. Nơi đó không có đèn nê ông, không có hồ nước tư gia lớn như vậy, cũng không có mấy trăm gã quân nhân sĩ quan ngu xuẩn như vậy ôm súng làm một đám cận vệ. Nơi này chỉ là nhà của một mình ông, là cái mộ người sống mà liên bang xây dựng dành riêng cho một mình ông, là tòa cung điện lạnh như băng cho một lão thái thượng hoàng là ông. Thanh âm của Phong Dư cũng vẫn giống hệt như là rất nhiều năm trước đây vậy, khàn khàn lãnh đạm. Có một loại tia khí tức đùa cợt trêu ghẹo cùng với chút ngả ngớn phớt đời mà ai cũng không thể bắt chước nổi. Cái thanh âm nghe qua giống hệt như là một gã du thủ du thực đang ngồi trên những cỗ mô tô cổ đại gào thét phóng vút trên những con đường cao tốc không ngừng kêu gào hưng phấn. Rồi lại mang theo một tia ngoan cường cao cao tại thượng phớt lờ đời của một kẻ ngồi ở trên đỉnh cao của thế giới nhìn xuống nhân loại đang trầm luân trong những mưu toan cực khổ của kiếp số vô thường vậy. Lý Thất Phu nằm ở trên giường bệnh thoáng trầm mặc nhìn chằm chằm về phía cái bóng tối ở góc phòng đằng kia, ánh mắt bình thản mà suy yếu. Cái thanh âm trả lời kia không biết vì cái gì lại mang theo vô số những sắc thái trào phúng nhàn nhạt như thế. Thân là quân thần lão nhân gia của liên bang, ở trong suốt cái cuộc đời dài dòng luân trầm này của ông ta, đại khái cũng chỉ có ở trước mặt cái gã nam nhân đằng kia. Ông ta mới có thể cảm nhận được một sự hứng thú chân chính khi đối thoại, vì thế cũng cảm giác được một chút tự do phóng khoáng nhàn nhạt. Đã mấy chục năm không gặp lại rồi, đại khái hôm nay có lẽ cũng là lần gặp mặt cuối cùng của chúng ta. Ta thật sự không muốn cùng cậu lặp lại cái quá trình, tranh cãi nhàm chán không biết khi nào dừng này. Lão nhân gia có chút thống khổ khẽ cau mày lại một chút, có chút phiền chán phất phất tay mấy cái, tiếp tục nói, cậu cuối cùng cũng chịu đến gặp mặt ta lần cuối. Hẳn là sẽ không muốn trong cái lập gặp nhau này lại tiếp tục tranh cãi những chuyện thị phi đúng sai nào đó nữa chứ. Vì cái gì lại không phải đây? Cái thanh âm bên trong bóng tối kia lại một lần nữa vang lên rất nhanh, mang theo một loại bén nhọn đặc biệt khiến cho màng tai của người khác có chút không thể thích ứng nổi, ông lập tức sẽ chết rồi. Ta đương nhiên là phải thừa dịp trước khi ông chết đi, một phen đem chuyện tình này nói ra cho rõ ràng một chút rồi. Bằng không sau này ông chết đi rồi, ta biết tìm ai để nói rõ lý lẽ cơ chứ. Đứa con trai của ông à? Hay là đứa cháu trai của ông kia? Hay là bảo ta chạy đi tìm cái gã tổng thống như đàn bà, ngày nào cũng một phen đem si đánh giày bôi lên mặt mình cho nó đen đi một chút kia? Đúng rồi lão đầu tử. Ông có phát giác ra cái gã tổng thống như đàn bà kia thật sự nghĩ rằng một phen đem khuôn mặt mình bôi cho đen đi một chút thì liền ra dáng đàn ông hơn một chút không? Hay là nói hắn ta giả dạng thợ mỏ lâu ngày, có chút nghiện rồi? Tuy rằng cũng không thể nào nhìn thấy được biểu tình chân chính của cái gã nam nhân đang ngồi bên trong bóng tối nơi góc tường kia, nhưng lại có thể tưởng tượng ra được khi hắn nói ra những lời nói chua ngoa đùa cợt này, ngũ quan của hắn nhất định sẽ phi thường thả lỏng mà tràn ngập trào phúng. ta cũng không muốn cùng cậu nói mấy cái chuyện nhàm chán như thế. Vị lão nhân gia nằm trên giường bệnh bông tuyết kia như chảm đinh chặt sắt, cắt ngang cái xu thế phát triển theo hướng này của câu chuyện. Tuy rằng cánh tay của ông ta hiện tại đã run rẩy phi thường lợi hại, bắt đầu từ 7-8 tuổi chúng ta đã đấu tranh với nhau rồi. Ta cũng không muốn đến lúc 7-8 chục tuổi chúng ta lại vẫn tiếp tục đấu đá với nhau nữa. Ta cũng đã sắp chết rồi, ta cũng không muốn nghe những lời đàm luận quyền lực vô nghĩa của cậu nữa. Nếu như cậu quyết tâm muốn tiếp tục tranh luận đi xuống nữa, ta đây lập tức chết cho cậu xem. Đừng có đem cái chết ra mà dọa cho ta sợ, cũng đừng có mà giả chết trước mặt ta. Ở trong vũ trụ này ta là người hiểu ông nhất. Cho dù hiện tại ông chỉ còn có duy nhất một tia hơi thở cuối cùng đi chăng nữa, thì cái cỗ chân khí ở trong người ông kia tuyệt đối cũng có thể đủ chống đỡ cho ông từ trên giường phóng vọt ra, sau đó đánh cho ta thêm một cái tát trời giáng nữa. Phong Dư vẫn bình tĩnh ngồi trong bóng tối, căn bản không thể nào nhìn thấy rõ ràng được hình dáng thân thể hiện tại của hắn. Cũng chỉ có thể thông qua thanh âm cùng một chút ánh sáng nhàn nhạt của bầu trời bên ngoài chiếu rọi vào, mơ hồ nhìn thấy được một thân ảnh nào đó đang tồn tại trong đó. Thời điểm khi mà Lý Thất Phu lạnh nhạt nói đến chuyện chính mình sắp sửa chết rồi, tư thế đang ngồi của hắn khẽ dướn lên một chút, thế nhưng chung quy cuối cùng lại hóa thành một câu nói đùa cợt. Ta phải thừa nhận, nói đến mấy chuyện sự tình ẩu đả đánh nhau như thế này, trong toàn bộ vũ trụ này tuyệt đối không có ai là đối thủ của ông cả. Ngay cả ta cũng không phải, cho nên ta đành phải cùng ông bảo trì một khoảng cách đủ xa, đủ an toàn mới được. Bằng không sợ là ông thật sự sẽ từ trên giường nhảy dựng lên, một phen dùng một cái tát đánh cho ta chết tươi ngay tại đây. Bản thân mình lại bởi vì một lần gặp gỡ cuối cùng lại bị cái đám chân khí khốn kiếp kia đánh chết, diễn ra một màn cái trò. Huynh đệ đồng thời tử vong kia, cái loại kết cuộc này nhìn qua vô cùng nhàm chán, ta tuyệt đối không chấp nhận như vậy. Ba một tiếng, có thanh âm bật lửa châm vang lên, chiếu sáng cả một góc tường vốn tối tăm. Cái bức màn màu xanh mặc lục dưới ánh lửa ấm áp sáng loáng kia tựa hồ biến thành một đám đạn dược bị luồng hỏa miêu màu lam đánh lên. Cái gương mặt tuy rằng vô cùng tăng thương nhưng vẫn như trước hết sức trẻ trung bên dưới cái mũ rộng vành kia chợt lóe lên một chút, sau đó liền biến mất, cũng chỉ còn lại một tia tàn thuốc sáng rọi hơi chút ảm đạm bên trong bóng tối mà thôi. Kỳ thật trong lòng ta vẫn một mực nghĩ rằng nếu như cậu thật sự sẽ chạy đến gặp mặt ta lần cuối cùng, ta có phải là nên bố trí vài cái bẫy tốt một chút, một phen đem cậu bắt lấy, hoặc là nói đem cậu hoàn toàn giết chết. Đây có thể chính là cơ hội cuối cùng của ta rồi. Sau khi ta chết đi, đại khái cũng sẽ không còn ai có thể đối phó được với cậu nữa. Hai bàn tay khô quắt khô queo của Lý Thất Phu nhẹ nhàng vuốt vuốt mấy cái trên cái đệm chăn một màu trắng toát mềm mại. Thanh âm khàn khàn mà mỏi mệt không ngừng nhẹ nhẹ quanh quẩn bên trong lồng ngực, phát ra thanh âm rè rè. Thoáng tạm dừng một lát sau đó, ông ta mới gian nan nở nụ cười nhàn nhạt, tiếp tục thấp giọng cảm khái, nói, nhưng mà cuối cùng ta cũng không có làm như vậy, bởi vì cho dù ta có bố trí kế hoạch tốt đến đâu đi chăng nữa, cũng không thể nào khẳng định rằng đám bộ đội có thể nào bắt được, hoặc là giết chết được cậu hay không. Mà cái nguyên nhân quan trọng hơn nữa chính là, cả đời này của ta đã vì liên bang làm quá nhiều chuyện rồi. Còn lại chút thời gian cuối cùng của cuộc đời này, ta nên có tư cách hưởng thụ một chút cuộc sống của một người bình thường. Lão nhân gia nhìn chằm chằm vào cái đốm lửa màu đỏ không một chút động đậy ở phía bóng tối âm u ở góc tường đằng kia, bình tĩnh nói. Một tia hơi thở cuối cùng này, ta cũng không muốn dùng để đánh nhau với cậu nữa, hẳn là nên dùng để nói với cậu mấy lời sau cùng vậy. Lão đầu tử, ông vẫn như xưa, vô cùng tự kỷ như vậy. Trên thực tế trong thời gian mấy chục năm nay, ông mãi vẫn luôn còn sống đấy thôi, thế nhưng ông cũng đâu có biện pháp gì có thể đánh chết được ta đâu. Cho nên cái vũ trụ này sau khi ông thật sự chết đi, kỳ thật cũng sẽ phấn khích hơn rất nhiều so với những gì ông tưởng tượng đó. Cái gã cháu nội kia của ông, cái ả nha đầu kỳ quái mạnh mẽ vô cùng, con gái của Hoài Phu Sa, còn có cả Hứa Nhạc nữa, nói không chừng đứa nào cũng có thể đối phó được với ta. Vấn đề là ở chỗ, ngoại trừ cái lão già bảo thủ ông ra, còn có ai mỗi ngày cũng đều nghĩ đến chuyện đối phó với anh em ruột của chính mình đâu chứ. Gã nam nhân đang ngồi trong bóng tối kia sau một thoáng cứng đờ, liền dùng sức hút mạnh điếu thuốc mấy hơi dài. Thanh âm nhẹ nhàng mà đùa cợt trào phúng, theo những luồng sương khói dâng lên tràn ngập bên trong gian phòng. Sau đó hắn khẽ cong lại ngón giữa tay phải, cùng với ngón cái khẽ kẹp nhẹ lấy phần giữa của đầu lọc điếu thuốc lá, nhẹ nhàng bắn ra một cái. Điếu thuốc lá vẫn còn chưa cháy hết 1/3, giống hệt như là những viên đạn đạo tốc độ cực kỳ cao lướt ngang qua không khí trên những tinh cầu đế quốc năm xưa vậy. Hướng về phía lão nhân gia Lý Thất Phu đang nằm trên giường bệnh kia mà phóng vọt đi. Toàn bộ vũ trụ này cũng đều cho rằng cái vị lão nhân yếu ớt vô cùng đang nằm trên giường bệnh kia căn bản không thể nào nhúc nhích được một ngón tay nữa. Cho nên điếu thuốc lá kia sẽ trực tiếp bắn thẳng lên trên mặt của ông ta, sau đó tung bay ra một đám đốm lửa nhục nhã vô cùng. Nhưng sự thật lại không phải là như thế. Vị lão nhân suy yếu, mỏi mệt chỉ còn lại một hơi thở cuối cùng kia nhìn qua cực kỳ gian nan, nhưng thật sự lại là vô cùng nhanh chóng nâng cánh tay phải lên. Hai đầu ngón tay nhẹ nhàng tách ra, vô cùng chuẩn xác kẹp đúng ngay vào đầu lọc của điếu thuốc đang bay tới. Sau đó bàn tay phải khẽ run run nhẹ nhẹ đưa điếu thuốc lá cháy dở lên trên cặp môi khô quắt khô queo hút mạnh một ngụm. Trên gương mặt già nua tràn đầy những đốm đen đồi mồi cùng với da thịt khô héo chảy xệ chợt hiện lên một tia tình tự cực kỳ hưởng thụ. Động tác búng điếu thuốc cùng với bắt điếu thuốc phối hợp vô cùng điêu luyện. Đại khái là mấy chục năm trước đây, trong những năm đầu tiên của hiến lịch 36, thậm chí là những năm cuối cùng của hiến lịch 36 trước đó nữa. Cũng chính hai gã huynh đệ này ở phía sau núi của Phí Thành, tham lam cùng nhau hút những điếu thuốc lá lấy trộm được của trưởng bối giống hệt như ngày hôm nay vậy. Nói về cái thế hệ thanh niên mới này, ta không thể không thừa nhận, về phương diện nuôi dưỡng nhân tài, cậu mạnh hơn ta rất nhiều. Ta không am hiểu dạy người, cũng chỉ biết nắm quyền lực trong tay, sau đó dẫn dắt người đi mà thôi. Cho nên trong quá trình nuôi dạy hướng dẫn cho Lý Phong, ta cũng chỉ có thể dùng những thủ đoạn tâm lý huyết tinh mạnh mẽ cùng với những thủ đoạn y học khắc nghiệt để mà kích thích những kinh mạch của hắn bộc phát. Mà mấy năm trước đây, khi lần đầu tiên ta gặp mặt tên tiểu tử Hứa nhà kia, ta mới phát hiện ra, hóa ra cậu đã mang theo hắn đi đến một cảnh giới cao hơn rất nhiều so với Lý Phong. Vẫn là cái câu nói khi nãy, về cái loại sự tình ẩu đả đánh nhau kia thì ông cũng không cần phải khiêm tốn, bởi vì làm như vậy nhìn qua có vẻ vô cùng dối trá à. Xuất hiện cái loại cục diện như thế này cũng chỉ có thể chứng minh rằng vận khí của ông so với ta thì kém hơn quá nhiều mà thôi. Gã nam nhân ở bên trong bóng tối lại châm thêm một điếu thuốc lá khác nữa, vẫn như cũ chỉ có một ánh lửa lóe lên, một khuôn mặt trẻ trung thoáng hiện lên. Hắn chậm rãi nói, cái chuyện tình huyết mạch di truyền từ trước cho đến nay cũng là thứ vô cùng không ổn định. Một thế hệ tiếp theo của Lý gia chúng ta cũng không thể bằng thế hệ trước là chuyện hết sức bình thường. Lão sư trước đây cũng đã từng nói qua, có một vài người trời sinh đã thích hợp tu luyện mấy cái thứ này. Hứa Nhạc chính là như thế, cái ả nha đầu tính tình như nam nhân bên đế quốc kia cũng chính là như thế. Hắn từ bên trong bóng tối nhìn chăm chú về phía gã huynh trưởng gầy yếu của chính mình đang nằm trên giường bệnh kia, thoáng trầm mặc một lúc khá lâu sau. Đột nhiên mở miệng ra nói, kỳ thật lúc ta dạy cho Hứa Nhạc 10 cái tư thế kia, ngoại trừ việc muốn kích phát chân khí trong thân thể hắn. Chủ ý là muốn khắc chế trò lưu tu thân của Phí Thành, cũng chính là muốn dùng để đối phó ông cùng với hai đứa cháu ngoan của ông đó. Trên khuôn mặt già nua suy yếu khô quắt của Lý Thất Phu cũng không có bất cứ một chút giật mình nào cả, mà chỉ là cất tiếng đùa cợt một cái, nói, mấy năm trước, thời điểm khi mà ta lần đầu tiên biết được sự tồn tại của gã đệ tử này của cậu, ta liền biết được cậu lại đang tiến hành âm mưu nữa rồi. Kiều Trì Tạp Lâm, giáo sư Cận, bảo dưỡng sư Dư Phùng, Phong Dư. Cả đời này của cậu tựa hồ mãi vẫn luôn không ngừng làm ra vô số những âm mưu vĩ đại. Nhưng mà buồn cười nhất chính là, tựa hồ cậu cũng chẳng bao giờ theo đuổi bất cứ một cái âm mưu nào đi đến ngày thành công cuối cùng cả. Cậu luôn luôn chỉ làm đến hơn một nửa thì liền bỏ mặc không thèm để ý đến nữa. Hứa Nhạc, xem ra cũng là một loại như vậy à, là âm mưu ngầm của ta sao? Thanh âm của gã nam nhân bên trong bóng tối kia nhất thời trở nên bén nhọn hơn rất nhiều. Bật ra tiếng cười trào phúng mạnh mẽ, ông là một lão gia hỏa đã xuất ngũ hơn 10 năm rồi. Một phen đem bộ chế phục nguyên soái sang quý kia ném vào trong tủ quần áo cho nó mốc meo lên, là loại chuyện tình phong đạm vân khinh như thế nào, không màng danh lợi như thế nào. Nhưng mà cuối cùng ông lại tuyệt đối không có quên đi chuyện trước khi chết đi lại bảo đứa con vô cùng bảo thủ của ông đi khống chế toàn bộ quân đội. Cố gắng chờ đợi cho cái gã đệ tử Hứa Nhạc ngu xuẩn kia của ta dần dần trưởng thành lên. Lại một phen đẩy cái gã Đỗ Thiếu Khanh lãnh khốc vô tình kia ra tiền tuyến đánh giặc. Ông cũng đã an bài tốt hết thảy mọi chuyện rồi. Đúng vậy, ta thừa nhận đây, chính là sự an bài của ta. Lý Thất Phu nhẹ nhàng kẹp nhẹ điếu thuốc lá trong hai ngón tay của mình, bình tĩnh thấp giọng nói, còn cậu thì sao? Sự an bài của cậu là cái gì? Không có an bài bất cứ cái gì cả. Phong Dư ở bên trong bóng tối nhẹ nhàng cua nhẹ cái tàn thuốc, có chút khinh thường, nói, Thanh Long Sơn. Đám sinh viên, những chuyện tình này chơi không vui chút nào, ta sớm đã không muốn chơi tiếp nữa rồi. Lý Thất Phu có chút khó khăn lắc lắc nhẹ đầu mấy cái, cảm khái nói, khi ta phát hiện ra rằng cậu vẫn còn sống, cho dù là ta đi chăng nữa cũng không thể không cảm thấy khiếp sợ. Nói thật tình một câu, có đôi khi nghĩ đến chuyện đứa em trai ruột của ta ở bên trong liên bang gặp phải quá nhiều những phong ba như vậy, mà vẫn còn có thể sống sót thoải mái, ta lại không thể tuyên bố ra với mọi người rằng ta vô cùng kiêu ngạo với chuyện đó. Thật là có chút đáng tiếc à. Thật hiếm có khi nghe được một câu đánh giá tốt về ta như vậy từ trong miệng ông, thật sự là nằm ngoài sự tưởng tượng của ta. Nhưng mà ta lại muốn một phen nói cho hết lời cái đã. Phong Dư ở bên trong bóng tối nhìn về phía lão huynh trưởng đang nằm trên giường bệnh, có chút đạm mạc nói, ta không phải là những kẻ chuyên sắp đặt âm mưu. Ông mới chính là chuyên gia âm mưu lớn nhất trong toàn bộ vũ trụ này. Lại muốn tiếp tục tranh chấp nữa hay sao? Lý Thất Phu có chút khó chịu mà ho khan mấy tiếng, ngữ khí mang theo chút phẫn nộ mà âm trầm, dương mắt nhìn chằm chằm về phía góc phòng tối tăm kia. Chẳng lẽ cậu nghĩ muốn phủ nhận ở sau lưng chuyện bồi dưỡng Hứa Nhạc, cậu không có che giấu bất cứ âm mưu nào sao? Đương nhiên là không có rồi. Phong Dư bình thản nói, hắn cũng chỉ là một đầu tiểu cầu tử nhu thuận đáng yêu mà thôi, có thể giúp ta giữ nhà, có thể đùa giỡn tìm chút niềm vui cho ta. Cho nên ta liền đơn giản giữ hắn lại, nuôi ở trong nhà. Mãi cho đến lúc phát hiện ra hắn là một đầu tiểu cầu tử phi thường thiên tài, đó là chuyện tình rất lâu sau đó rồi. Không cần phải ý đồ giải thích cái gì, hay là che giấu cái gì cả. Lý Thất Phu lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cái góc tối âm u kia, nói, có lẽ điều này chứng minh rằng cuối cùng cậu cũng có cái trái tim biết áy náy nào đó. Trái tim biết áy náy, cái gã nam nhân kia nhất thời tức giận lên một trận, kích động cua cua cánh tay của mình, nói, ta dạy hắn sửa chữa robot, dạy hắn làm ra robot, dạy hắn sử dụng robot, dạy hắn đánh nhau, dạy hắn giết trâu rừng, dạy hắn ăn trâu rừng, dạy hắn biết hưởng thụ cuộc sống nhân sinh, ta có nhận được bất cứ chỗ tốt nào đâu chứ. Lão đầu tử, nếu như ông thật sự nghĩ thấy phía sau chuyện tình này có âm mưu gì đó, với tính cách của ông chẳng lẽ không biết đi điều tra hay sao? Không cần phải điều tra. Lý Thất Phu nở nụ cười đùa cợt khinh thường, nói, ta cũng biết rõ ràng là có âm mưu mà. Không có âm mưu. Có âm mưu. Không có. Có. Đêm khuya, bên trong gian phòng bệnh yên lặng, không ngừng vang lên thanh âm tranh chấp kịch liệt nhưng lại ngây thơ giống hệt như những đứa bé con tranh cãi với nhau. Lý Thất Phu cùng với Phong Dư, không hề nghi ngờ gì chính là một đôi huynh đệ xuất sắc không thể nào tin nổi trong hiến lịch 37, không, phải nói là trong toàn bộ dòng sông dài lịch sử của nhân loại. Bọn họ ở giữa những tinh cầu của liên bang cùng với đế quốc, kiêu ngạo mạnh mẽ đứng sừng sững ở đó. Từ đầu đến cuối mãi vẫn luôn ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới mà nhân loại đang sinh tồn trong thời gian hơn mấy mươi năm trời. Hai người bọn họ ảnh hưởng đến lịch sử, thay đổi lịch sử, thậm chí ngay cả bản thân hai người bọn họ đã là lịch sử. Bên ngoài bọn họ nhìn qua tuổi tác chênh lệch nhau thật lớn, thế nhưng kỳ thật cả hai cũng đều đã già lắm rồi, trên người đã mang theo những bụi rậm của lịch sử. Hai anh em thiên tài như thế, buổi tối ngày hôm nay ở ven bờ hồ Phí Thành, một kẻ ở trên giường bệnh, một kẻ nấp bên trong bóng tối. Hai người bọn họ giống hệt như là hai đứa nhỏ vậy, phẫn nộ không ngừng chỉ trích lẫn nhau, tranh chấp không dứt. Bọn họ phụt ra những bọt nước miếng già nua sắp khô cạn của chính mình, có thể chấp nhận chịu thua, nhưng lại kiên quyết không chấp nhận chính mình đã sai. Cuộc tranh chấp như hai đứa con nít này cũng không có kéo dài quá lâu, sau đó lại là một mảnh yên tĩnh trầm mặc. Cuối cùng là một câu chất vấn nặng nề mang theo nỗi bi phẫn tràn ngập cả đời của Phong Dư, thấy hay không? Cũng chỉ có loại người theo chủ nghĩa âm mưu như ông mới có thể cho rằng trên thế giới này bất cứ chuyện gì cũng đều ẩn chứa âm mưu ở phía sau cả. Vì cái gì từ nhỏ cho đến lớn ông cũng đều già dặn đến như thế chứ? Tâm tư ẩn chứa quá nhiều những chuyện phiền não như thế làm sao có thể không già dặn cho được? Ta không giống với ông. Tất cả mọi người bên trong vũ trụ này cũng đều nghĩ muốn tiêu diệt ta, thế nhưng mãi cho đến ngày hôm nay ta cũng chưa từng âu sầu bất cứ ngày nào cả. Ta cũng không yêu cầu tất cả những sinh vật có vú nào đó bên trong toàn bộ vũ trụ này cũng phải cúi đầu xin lỗi ta, đương nhiên, ta cũng sẽ không bao giờ đi xin lỗi chúng nó. Chuyện này chính là một chuyện tình không có chút trách nhiệm nào mà thôi, có quan hệ gì đến âm mưu này nọ đâu cơ chứ. Căn cứ theo như lời ông nói, Như vậy sự tồn tại của cả hai người chúng ta khẳng định cũng là một chàng âm mưu nào đó. Cha mẹ chúng ta năm đó sau khi sinh ông ra rồi vì cái gì lại tiếp tục sinh thêm ra ta nữa chứ? Khẳng định là có thể dự đoán được tương lai, biết rằng sau này cũng chỉ có thể bằng vào sự vô cùng xuất sắc của chính ta mà đi chế phục những cái ý tưởng tà ác của ông mà thôi. Bằng không chuyện này tính theo xác suất cũng không có khả năng khác đâu à. Lý Thất Phu đang nằm trên giường bệnh bị mấy cái lời, nói chanh chua tà ác mà vẫn như cũ dùng âm điệu bình tĩnh nhàn nhạt này khiến cho tâm tình có chút không ổn, buồng phổi cảm thấy đau đớn nhàn nhạt. Hai bàn tay gầy yếu khô quắt của ông ta khẽ nắm chặt lấy mớ chăn nệm mềm mại như bông tuyết ngay bên cạnh mình kia, đột nhiên mở miệng nhàn nhạt nói, không cần nói tiếp gì nữa. Nếu như Hứa Nhạc đã là một hồi đánh bạc, vậy thì ta đã nhập cuộc rồi, hơn nữa cuối cùng ta khẳng định cũng sẽ nhận được thắng lợi. Sau khi cái câu nói có chút tối nghĩa khó hiểu, lại mang theo cảm giác âm tình bất định này được nói ra, bên trong gian phòng nhất thời lâm vào một chàng trầm mặc khác thường. Vị đại thúc đang ẩn giấu thân thể phía sau bóng đêm kia dương mắt nhìn chằm chằm về phía vị huynh trưởng già nua của mình đang nằm trên giường bệnh. Mơ hồ có thể nhìn thấy một cặp mắt sắc bén như cặp mắt chim ưng lóe lên bên trong bóng đêm. Trải qua một khoảng thời gian trầm mặc khá dài, thanh âm của hắn mới thoáng có chút nặng nề hơn một chút, nói, nếu như ông mãi kiên trì cho rằng đây là một hồi đánh bạc, hoặc là một tràng âm mưu nào đó, ông lại dựa vào cái gì mà cho rằng chính mình nhất định là sẽ chiến thắng? Dựa vào cái gì à? Mái tóc bạc trắng vô cùng thưa thớt của Lý Thất Phu ở trên mặt gối tản ra vô cùng lung tung rối loạn. Vị lão nhân ra lẳng lặng ngắm nhìn trần nhà trắng tinh bên trên, trong khóe môi khô quắt khô queo chợt hiện ra một tia tiếu ý nhàn nhạt, có chút lạnh nhạt nói. Chỉ bằng vào cặp ánh mắt đã từng nhìn qua rất nhiều sự tình trong cuộc đời này của ta, cũng giống hệt như là chuyện tình của cậu năm xưa vậy. Ông ta thoáng thong thả hoạt động thân thể mình một chút, nhìn về phía bóng tối âm u ở phía góc tường, mở miệng chậm rãi nói, cậu là người liên bang, vì cái gì lại đi trợ giúp cho đế quốc đây? Bởi vì ta thích như vậy. Cái thanh âm bên trong bóng tối âm u đằng kia chợt trở nên có chút trào phúng, có chút cảm khái, có chút lạnh lùng. Ông cũng biết rồi đó, ta đối với cái xã hội chính trị liên bang này căn bản không có chút xíu hảo cảm nào cả. Nhất là từ sau cái thời điểm ông một phen đem lão sư dẫm thành một khối thịt vụn kia. Khi nói đến câu nói cuối cùng kia, thanh âm của Phong Dư đột nhiên trở nên không có bất cứ cảm xúc nào cả, giống hệt như là một chén canh Hoài Nam vốn dĩ đã lạt lẽo đến cực điểm rồi. Lúc này đột nhiên bị trúng một loại ma pháp nào đó, biến thành một đoàn nước trong veo tinh khiết vậy, là loại nước lọc tinh khiết không có một tia tạp chất, không có một chút xíu hương vị nào cả. Nhưng mà nơi này nói thế nào thì cũng là gia hương của cậu, ở nơi này chính là những người mà cậu từng yêu thương sinh sống, ví dụ như là tiểu thai vậy. Thời điểm khi mà hắn chết đi, cậu cũng không có đến liếc mắt nhìn hắn một cái. Cho nên ta biến thành một kẻ lãnh khốc vô tình, bạc nghĩa hay sao? Thanh âm của Phong Dư đột nhiên trở nên tràn, đầy cảm tình trào phúng như trước đây. Cái thanh âm mạnh mẽ từ bên trong bóng tối phiêu đãng bay ra, vô cùng chói tai giống hệt như là một cây kim châm đâm thẳng vào màng tai người khác vậy. Hoặc là một lời nói vô cùng chua ngoa, vậy thì cái liên bang mà ông đang cố gắng bảo hộ này thì sao? Cái gã lão đầu hổ ở Tây Lâm kia bị chính phủ liên bang cùng với quân đội liên thủ mưu sát, lại đem tội danh đổ hết lên trên đầu đám người đế quốc. Chấn động khiến cho toàn bộ dân chúng liên bang cùng với vô số bầy chó hoang súng lại chia chác xác tàn của hắn trở nên hưng phấn cực độ, gào khóc kêu đánh kêu giết qua bên kia. Một hồi chiến tranh mạnh mẽ đánh thẳng về bên phía đế quốc, khiến cho bên đó không ngừng thối lui, liền thật sự nghĩ rằng chính mình là một sứ giả của chính nghĩa. Đối với cái chuyện tình này, ông đã làm cái gì đây chứ? Không, ông cũng đều không có làm bất cứ cái gì cả. Ông cũng chỉ là lạnh lùng lạnh mắt mà nhìn thôi. Úc, ông đã quên mất thân phận của chính mình rồi hay sao? Ông chính là quân thần lão nhân gia của liên bang, ông mới thật sự chân chính là sứ giả của chính nghĩa. Ông đã từng bởi vì hai chữ này mà không tiếc phóng chạy khắp vũ trụ để đuổi theo giết chết đứa em trai ruột của chính mình. Như vậy hiện tại thì sao đây? Vì cái gì ông biết rõ ràng đám người này chuẩn bị ra tay mưu sát, nhưng mà ông cũng không có làm ra bất cứ phản ứng nào cả. Hơn nữa lại còn khiến cho Hứa Nhạc cũng không có biện pháp làm ra phản ứng nữa. Những câu chất vấn sắc bén mà không chút lưu tình nể mặt nào đó, giống hệt như là thanh đao hợp kim sắc bén ẩn chứa bên trong cánh tay máy móc của con robot vậy. Sáng loáng vô cùng, soạt một tiếng liền bắn thẳng ra, nhẹ nhàng mà lưu loát xé rách bầu không khí bên trong gian phòng bệnh này. mang theo một cỗ khí tức khủng bố khiến cho kẻ khác cũng phải hít thở không thông mà lao đến trước mặt của Lý Thất Phu, khiến cho ánh mắt của vị quân thần lão nhân gia mà toàn bộ liên bang cũng phải vô cùng kính ngưỡng này cũng phải nheo lại một chút. Ánh mắt vốn dĩ đã vô cùng suy yếu kia nhất thời trở nên lợi hại vô cùng, bắn phá thẳng về phía bóng đêm đằng kia. Bởi vì ông cho rằng cái chuyện tình này, hoặc là nói cái chàng âm mưu này đối với liên bang là có lợi. Lại bởi vì bên trong tiềm thức của ông cũng mãi luôn cho rằng toàn bộ quân đội liên bang cũng đều là binh lính của riêng ông. Những kẻ chủ trì cái chàng âm mưu này đương nhiên cũng là binh lính của ông. Mà ngược lại, cái đám bộ đội Tây Lâm hoàn toàn không chịu nghe lời kia, cũng không được chân chính tính là binh lính của ông. Một khi đã như thế, ông như thế nào lại nguyện ý tiếp tục tiến hành điều tra xuống nữa đây? Những lời nói cực độ lạnh lùng của Phong Dư lại tràn ngập một loại khoái ý tà ác mạnh mẽ nào đó, lại có thể đem kiện quân trang tuyệt đối sáng rọi lóa mắt nhất của quân thần liên bang đánh cho hoàn toàn tan nát ra. Đối với một gã, dùng cả đời mình di chuyển lưu lạc khắp nơi trong những tinh cầu vũ trụ, cùng với quang huy đệ nhất hiến chương đối địch mà nói, không hề nghi vấn đây chính là chuyện tình vô cùng thú vị, thực sự khiến cho kẻ khác phải vô cùng hưng phấn. Đồng dạng như vậy, ông cũng không muốn để cho Hứa Nhạc tiếp tục điều tra đi xuống. Bởi vì nếu như để tên tiểu tử này tiếp tục điều tra đi xuống, thì đám quân đội của ông sẽ gặp phải những tổn thất rất lớn, mà bản thân Hứa Nhạc cũng sẽ gặp phải những nguy hiểm vô cùng lớn. Trong suy nghĩ của ông, cái tên tiểu tử ngu xuẩn kia đại khái chính là thứ vũ khí hạng nặng tốt nhất trong tương lai của liên bang. Hiện tại lại bị tiêu hao bên trong ngọn lửa của đám bộ đội của ông là chuyện vô cùng đáng tiếc. Ta cũng không phải là nghĩ muốn làm như thế. Lý Thất Phu đang nằm trên giường kia trầm mặc một lúc khá lâu, sau đó mới ho khan một tiếng, nhìn về phía một mảnh âm u tối tăm kia. Ngữ khí vô cùng nghiêm túc giải thích, nhưng mà ta thật sự không nghĩ ra biện pháp nào khác cả. Sau đó vị lão nhân nhẹ nhàng thở dài ra một tiếng, cực kỳ mỏi mệt lại cực kỳ thả lỏng. Ông ta cảm nhận được mỗi một tấc da thịt rất nhỏ ở phía sau lưng của chính mình cùng với chiếc nệm vô cùng mềm mại mà tiếp xúc với nhau. Ông ta bắt đầu hoài niệm, hoặc là có chút tiếc nuối, mang theo một tia tình tự phức tạp nhàn nhạt, ánh mắt nhìn chầm chầm lên phía trần nhà. Mở miệng nói, còn có một chuyện tình nữa, ta mãi vẫn luôn muốn từ chính miệng của cậu mà tìm được đáp án chân thật. Bên trong góc tối âm u kia chợt thoáng trầm mặc một lát. Cái bật lửa lại một lần nữa cháy lên, lần này châm lên lại là một điếu xì gà mùi thô. Gương mặt của Phong Dư lúc này đang khẽ cúi nhẹ xuống, phản chiếu ánh lửa đỏ lại trở nên vô cùng sáng ngời. Thanh âm của hắn hơi chút cứng ngắc, nói, ông hỏi đi. Cái chàng nổ mạnh tại khu căn cứ vật tư chiến lược năm đó. Vì cái gì mà cậu lại cố tình phải làm chứ? Lý Thất Phu khẽ nghiêng đầu sang một bên, liếc nhìn về phía góc tối âm u đằng kia, cặp mày khẽ nhăn lại cực nhanh, cực mạnh. Cái vấn đề này đã khiến cho trong lòng ông ta nghi hoặc rất nhiều năm trời, khiến cho ông ta vắt óc suy nghĩ tìm tòi, nghiên cứu chính là cái nguyên nhân chân chính của chuyện lần đó. Dù sao thì đối phương cũng là em trai ruột của ông ta. Khi đó công tác thanh tẩy ở khu vực Tây Bán Cầu rất nhanh sẽ chấm dứt, những tràng chiến đấu tại Đông Bán Cầu tuy rằng vẫn rất kịch liệt, nhưng mà phạm vi chiến tranh cũng có hạn mà thôi. Bằng không lúc đó cũng không có khả năng tiến hành di chuyển vật tư chiến lược xuống đó. Dưới cái loại tình huống như thế, làm gì còn ai có thể ngăn cản cậu mang Tiểu Mộc rời đi cơ chứ? Vì cái gì cậu lại một phen làm nguyên cả khu căn cứ vật tư đó nổ tung? Hơn nữa cái mà cậu dùng đến lại là loại thuốc nổ điện tử bộc phát trong phạm vi toàn bộ căn cứ nữa. Cậu cũng biết rõ ràng là toàn bộ những tinh quạng mỏ mà phía sau hậu sơn núi Mạc Sầu đã chuẩn bị trong suốt 10 năm trời cũng đều nằm ở trong đó cả. Một tràng nổ tung như vậy sẽ hại chết bao nhiêu người? Đâu phải là cậu không biết chứ? Nói được mấy câu, hỏi thêm mấy câu, Lý Thất Phu trung quy cũng trở nên kích động một trận. Ông ta dương lớn cặp mắt âm u của chính mình, bên trong cặp mắt già nua phát ra ánh mắt sắc bén như đao, những ngọn lửa phẫn nộ không ngừng thiêu đốt mãnh liệt. Trải qua một khoảng thời gian dài trầm mặc, thanh âm của Phong Dư chậm rãi bay ra khỏi cái màn che bằng bóng tối âm trầm kia, rơi vào trong lỗ tai của Lý Thất Phu, lại là vô cùng bình tĩnh cùng với kiên định như thế. Lúc đó cái cỗ máy vi tính trung ương của cục hiến chương bên kia đã phát hiện ra ta, hơn nữa truy đuổi vô cùng gắt gao. Ta chính vì muốn sống sót, cho nên phải khiến cho toàn bộ những sợi râu ria của cục hiến chương bên kia xâm nhập vào trong lãnh thổ đế quốc toàn bộ tiêu tan hết. Ta cần phải có chàng nổ mạnh kia. Lý Thất Phu nhìn chằm chằm về phía cái góc âm u kia. bên trong cặp mắt già nua đục ngầu chợt có chút thảm đạm. Trải qua 20 năm trời nuôi nấng một tia hy vọng nhỏ nhoi trong lòng, ông ta cuối cùng cũng nghe được chính miệng đứa em trai ruột của mình thừa nhận. Cái chàng nổ mạnh kia cũng không phải có bất cứ một sự bức bách bất đắc dĩ nào cả, cũng không có bất cứ một âm mưu ly gián nào của bên phía đế quốc bên kia, cũng không có sự ngộ nhận sai lầm nào, hay là cũng không có do một lúc lỡ tay gây họa nào cả. Mà nó chính là một lần hành động của hắn sau khi trải qua một lần bình tĩnh phán đoán. Cái sự thật này khiến cho một tia hy vọng cuối cùng trong lòng lão nhân gia hoàn toàn dập tắt mất, khiến cho ông ta vẫn như cũ cảm thấy thất vọng cùng với thương cảm. Vì để cho chính mình còn sống, cậu không tiếc hết thảy dẫn phát một tràng đại nổ mạnh. Ta đương nhiên biết rõ ràng là cậu cũng không thèm quan tâm gì đến chuyện liên bang có thể chiến thắng được đế quốc hay không. Nhưng mà cậu thậm chí lại còn không quan tâm đến chuyện hơn 10 vạn chiến sĩ liên bang vì cậu mà chết. Thậm chí cậu cũng không thèm để ý đến chuyện bọn họ cũng có thể xem như là chiến hữu của cậu nữa. Thanh âm của lão nhân gia có chút đạm mạc mà nặng nề. Mỗi một người cũng đều có thế giới riêng của chính bản thân mình. Nếu như ta chết đi, như vậy thì cái thế giới này cũng sẽ không còn nữa. Sinh mệnh của bản thân ta tự nhiên so với 10 vạn người, không, so với 10 triệu người cũng còn quan trọng hơn rất nhiều. Bên trong cái góc tối âm u kia, Phong Dư mạnh mẽ hút mạnh một hơi điếu xì gà nặng mùi, lạnh lùng nói, còn về cái chuyện quan hệ chiến hữu này nọ. Quân thần liên bang đã giết chết vị lão sư thấu hiểu ta nhất. Bộ đội liên bang đã đích thân oanh kích ngôi nhà của nữ nhân ta yêu thương nhất thành bình địa. Ông cho rằng ta còn có thể một phen đem chính mình xem như là một gã quân nhân sĩ quan liên bang hay sao? Giải thích nhiều như vậy làm gì, cái mà cậu cần cũng chỉ là muốn chính mình còn sống sót mà thôi. Lý Thất Phu nở nụ cười trào phúng, đùa cợt nói. Phong Dư thoáng trầm mặc một lát sau, mới nói, nếu như lúc ấy ta thật sự chết đi, như vậy Tiểu Mộc vừa mới sinh ra chưa đầy một tuần sẽ ra sao bây giờ? Ánh mắt của Lý Thất Phu dần dần nheo lại một chút, lại một lần nữa lâm vào trầm mặc. Rất lâu sau đó, từ bên trong cặp môi khô héo của ông ta đột nhiên toát ra một tia thở dài nhàn nhạt mơ hồ gần như không thể nào nghe thấy đổi. Thanh âm khàn khàn trầm thấp của ông ta lại vang lên, đúng vậy, đứa nhỏ này lúc đó sẽ ra sao đây? Chẳng qua ta vẫn như trước luôn cho rằng chuyện tình này cậu đã làm sai rồi, là phạm tội, là tuyệt đối không thể nào tha thứ. Trong tương lai, trên bia mộ của ta sẽ viết một câu, một tên gia hỏa không cần người khác phải tha thứ, cho nên các người cũng không cần phải tha thứ cho ta. Trong mơ hồ có thể nhìn thấy Phong Dư ở bên trong bóng tối đằng kia đã chậm rãi đứng thẳng người lên. Hơn nữa vào cái khoảnh khắc khi mà đứa con gái vừa mới sinh ra của chính mình gặp phải nguy cơ tử vong, ta cũng chỉ biết dựa theo bản năng của mình mà làm thôi. Ta cũng sẽ không giống như ông, trong lòng mặc dù đau đớn kịch liệt nhưng lại vẫn luôn tự hỏi phải làm sao bây giờ. Lão đầu tử à, ta đã nói rồi, đây chính là nguyên nhân vì cái gì mà ông mau già đến như vậy đó. Thôi được rồi, thời gian cũng không còn sớm nữa. Ta cũng có một vấn đề đã giấu thật lâu ở trong lòng của mình rồi, bây giờ ta cũng muốn đích thân hỏi ông một câu. Phong Dư chậm rãi từ bên trong bóng tối âm u kia từng bước đi ra, sau đó ở một khoảng địa phương cách chiếc giường bệnh khoảng chừng 5 thước mới đứng vững cước bộ. Mái tóc rối tung bay đầy lãng tử trên đầu hắn ở bên trong bóng đêm tạo thành một hình ảnh vô cùng tiên minh. Hắn khẽ nghiêng người về phía trước một chút, trầm giọng hỏi, nhiều năm như vậy rồi, có một đêm nào đó ông vô tình nhớ về lão sư hay không? Tại thời điểm khi mà ông nhớ đến lão sư đã chết dưới chân đầu robot của chính ông kia, ông có từng cảm giác qua một chút gì áy náy hay là hối hận hay không? Nếu như thời gian có thể quay trở lại một lần nữa, ông có thể nào từ bỏ qua cái động tác điều khiển robot cuối cùng đó hay không? Vẻ mặt của Lý Thất Phu cũng không có một tia biểu tình nào cả. Cặp lông mày một màu trắng như cước lại vẫn vô cùng rậm rạp giống hệt như thời thanh niên của ông ta vẫn như cũ vô cùng thẳng tắp. Không hề trải qua bất cứ một tia suy tư nào cả, trầm giọng hồi đáp, sẽ không đâu. Hơn nữa mấy năm gần đây, ta cũng chưa từng bao giờ có cảm giác hối hận về những chuyện mà ta từng làm cả. Cả cậu và ta cũng đều biết rất rõ ràng, hắn chính là đại sư phạm của đế quốc, cái kế hoạch mầm. Móng vô cùng ác độc kia chính là xuất phát từ cái đại não thiên tài của chính hắn. Từ lúc trước khi bắt đầu khai chiến, hắn liền đã có thể lặng lẽ không một tiếng động vượt qua dãy ngân hà mà đi vào lãnh thổ liên bang, lén lúc bày ra quá nhiều những công tác chuẩn bị như vậy rồi. Đối mặt với một gã cường giả đế quốc có đầu óc thiên tài, âm mưu quỷ kế vĩ đại như thế, nếu để cho hắn tiếp tục sống sót, ta không biết toàn bộ liên bang sẽ lâm vào cục diện đáng sợ như thế nào nữa. Hắc hắc hắc. Phong Dư nở nụ cười nhạo vô cùng khoa trương, nói, ông vẫn mãi kiên trì cho rằng lão sư chạy đến Phí Thành dạy dỗ chúng ta là một tràng âm mưu lớn. Lão đầu tử, ta thật sự rất muốn khuyên nhủ ông một câu, nếu như ông còn có thể sống sót, tốt nhất nên đi du lịch nhiều hơn một chút đi. Cảm thụ một chút tâm tình của những thi nhân lang thang du lịch khắp nơi. Đương nhiên là rất đáng tiếc, chỉ sợ là ông cũng không sống để mà rời khỏi nơi này nữa. Lý Thất Phu bình tĩnh nhìn hắn, nói, cũng giống hệt như cái chàng khắc khẩu mấy chục năm trước đây kia, đến cuối cùng là cậu cũng không có biện pháp để mà giải thích được vì cái gì. Lão sư tại sao lại có thể làm ra cái kế hoạch mầm mống như vậy chứ? Nếu như ông ta đúng là một gã khách lữ hành yêu thích hòa bình theo như lời cậu nói, vậy thì nguyên nhân vì sao? Mấy chục năm trôi qua rồi, ta cuối cùng cũng đã có được đáp án, chỉ là không biết ông có nguyện ý chấp nhận tin tưởng nó hay không mà thôi. Phong Dư chậm rãi hướng về phía chiếc giường bệnh bước thêm vài bước nữa, bình tĩnh nói, theo như suy đoán của ta. Ở thời điểm ban đầu khi mà lão sư hoạch định ra cái kế hoạch mầm mống kia, chính là ý đồ cố gắng muốn làm cho liên bang cùng với đế quốc có thể dần dần dung hợp lại với nhau. Cặp mày của Lý Thất Phu nhất thời nhăn chặt lại một chút. Bất cứ một kẻ nào đã được người liên bang nuôi nấng lớn lên, cho dù hắn có là huyết mạch truyền thừa trực hệ của hoàng thất đế quốc đi chăng nữa, lại như thế nào sẽ nguyện ý đối với liên bang mà phát động chiến tranh cơ chứ? Có người nào khác có thể thích hợp hơn so với một người như vậy, cố gắng thôi động sự phát triển hòa bình giữa hai thế lực khổng lồ ở hai đầu vũ trụ này? Thậm chí còn có thể chậm rãi tiếp cận, học tập lẫn nhau, mãi cho đến vô số năm sau sẽ tiến hành dung hợp lại với nhau nữa. Vậy Mạch Đức Lâm thì sao? Đó là do lúc đó chiến tranh đã bắt đầu rồi. Mà thời điểm khi mà lão sư hoạch định ra kế hoạch mầm mống kia, chiến tranh còn chưa có bắt đầu. Trải qua một khoảng thời gian dài im lặng, Lý Thất Phu mới một lần nữa mệt mỏi lên tiếng, đây cũng chỉ là sự suy đoán của riêng cậu mà thôi, cũng không thể nói rõ bất cứ vấn đề gì cả. Bên trong bát bộ khúc của Tịch Lạc đã từng nói qua một câu, những kẻ không cùng một chủng tộc với ta, tất yếu sẽ có dị tâm. Năm đó dân chúng, liên bang thật sự không ai hiểu rõ ràng cái ý tứ ẩn chứa bên trong câu nói này, mãi cho đến khi đám người đế quốc thật sự xuất hiện phía bên kia tinh vân vãn hạt. Lão sư, ông ta chung quy cũng là người dị tộc mà thôi, không có bất cứ đạo lý nào quẳng ném về phía liên bang một sự yêu mến lâu dài đến như vậy. Ít nhất lòng yêu mến của ông ta đối với liên bang khẳng định sẽ không nhiều bằng đối với đế quốc. Đây chính là cái vấn đề lớn nhất mà ta muốn nói cho ông. Ông cũng đã từng đích thân ngồi lên chiếc phi thuyền vũ trụ kia rồi, vì cái gì mà ông lại vẫn ngoan cố tin tưởng rằng lão sư cùng với cái gia tộc Hoa Thị kia của ông ấy thật sự là người đế quốc cơ chứ? Phong Dư lặng lặng nhìn về phía vị huynh trưởng của chính mình đang nằm trên giường bệnh, trên gương mặt tràn đầy vẻ phong sương cũng không có bất cứ một tia khinh thường hoặc là đùa cợt nào cả, mà chỉ là bình tĩnh dị thường, nói, cả đời này ông luôn luôn suy nghĩ quá nhiều, quá phức tạp, cho nên ông thật sự già quá nhanh. Cậu đã lặp đi lặp lại cái câu nói này rất nhiều lần rồi. Lý Thất Phu đột nhiên bộc phát ra một tràng ho khan kịch liệt, sau đó ngẩng đầu lên nhìn đứa em trai ruột đang gần trong gang tấc trước mặt mình. Vẻ mặt không một chút biểu tình, nói, ta thật sự là già quá nhanh, cho nên cũng rất nhanh sẽ chết. Điều này hẳn là khiến cậu thỏa mãn chứ. Phong Dư trầm mặc không nói tiếng nào, cũng không có trả lời câu hỏi này của ông ta, chỉ là nói, cảm ơn ông đã chiếu cố con gái của ta. Ta cho rằng đó là con gái của ta. Thân thể Phong Dư có chút đông cứng lại, hoặc là nói cực kỳ không được tự nhiên. Sau đó hắn khẽ vươn tay phải ra, vỗ vỗ nhẹ lên đầu vai của lão nhân gia, nói, thôi được, ta không muốn tiếp tục tranh cãi với người sắp chết. Ta không cảm ơn vì chuyện đó. Lý Thất Phu có chút mệt mỏi nhắm lại hai mắt, ra đi thanh thản. Phong Dư thoáng tạm dừng lại một lát, sau đó nói thêm một câu, cuối cùng xoay người hướng ra ngoài cửa mà đi. Thứ lỗi không tiễn. Lão nhân gia có chút chán ghét phất phất tay mấy cái, giống hệt như muốn xua đuổi một đầu ruồi bọ đáng ghét vậy. Sau đó ông ta đột nhiên nghe được thanh âm kim loại va chạm với nhau, phát ra tiếng đinh đương vui tai. Giống hệt như là tiếng chuông gió vậy, ở bên trong không gian Phí Thành đêm khuya lặng lẽ vang lên. Có chút gian nan mở hai mắt ra một chút, nhìn về phía cái khoảng tối tăm u ám đã là một quãng trống rỗng đằng kia, Lý Thất Phu khẽ nhếch một chút cặp môi vốn đã thả lỏng của mình lên. Vô cùng đơn giản cười cười một chút,